Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, 3.000 con cùng Yako. Đau quá, Takahashi Karen vuốt sau gáy của chính mình thìa. Chậm rãi mở mắt ra, đại chiến cảnh tượng còn ở trước mắt của nàng lay động. Cả người như là vẫn không có từ chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần trong nháy mắt tiếp theo. Nàng liền lập tức cảnh giác ngồi thẳng lên. Hoàn cảnh chung quanh làm sao thay đổi? Không phải rừng rậm nơi này là gian phòng. Thiên sứ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Takahashi Karen bên tai vang lên một cái non nớt giọng trẻ con thiên sứ. Trái tim của nàng một hồi khẩn lên, rút cọng tóc đều muốn nổ lên, chỉ còn lại từng tia một thần lực ở trong người điều động lên, ai nhận ra chính mình. Lẽ nào đã bị quan phủ nắm lên đến rồi, đúng là thiên sứ tỷ a, một cô bé 7, 8 tuổi dáng dấp, nên còn ở lên tiểu học, trải lên hai cái nho nhỏ tóc thắt bím đuôi ngựa, phối hợp chề môi có thịt khuôn mặt. Thập phần đáng yêu như vậy một đứa bé rất khó khiến người ta có sát ý. Nhưng Takahashi Karen vẫn cứ không có thả lỏng cảnh giác, chỉ cần tình huống không đúng, nàng sẽ lập tức phóng thích nổ phù, tầm mắt lướt qua hai từ. Takahashi Karen phát hiện hiện tại chính mình tựa hồ là nằm ở trong lầu các. Trồng chất hộp giấy, bỏ đi không cần sinh hoạt dụng cụ. Xấu rơi điện gia dụng chính là nhiều tầng độc lập trong kiến trúc thông thường lầu các. Thấp bé, âm u, cho bụi mờ mịt, xuyên thấu qua nho nhỏ các cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài dõi mắt viễn vọng. Đập vào mắt bên trong chính là một mạch thị trấn nhỏ cảnh tượng. Hoang vu tiêu điều, cùng Cố Hương thành nhỏ rất là tương tự, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tới nơi này? Nếu không chết, vậy thì chứng minh ở chiến đấu cuối cùng chính mình nên chạy ra nổ tung phạm vi có điều nàng cháy. Trốn phương hướng nhưng là hướng chính bắc nhóm núi, là uy lực nổ tung quá lớn, đem chính mình một hồi nổ đến bên ngoài trăm dặm. Không, nếu như thật sự có lớn như vậy nổ tung uy lực, cái kia nàng khẳng định cũng không sống sót được. Hơn nữa làm sao có khả năng trực tiếp bị nổ tới nhà người khác trong lầu các này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thật giống chính mình ở trong hôn mê quên chuyện quan trọng gì như thế, đây là bị cứu. Takahashi Karen đầu óc vẫn có chút không tỉnh táo. Nàng nhìn một chút trước người bé gái, ngón tay dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, sự tình có chút loạn. Đầu óc cũng có chút loạn, ta làm sao sẽ tới đây? Mắt thấy cảnh vật chung quanh không có quá to lớn nguy hiểm, Takahashi Karen thở phào nhẹ nhõm, người đúng là thiên sứ tỷ. Bé gái không hề trả lời Takahashi Karen vấn đề, tiện đà thật lòng hỏi có phải là thiên sứ tỷ vấn đề. Thiên sứ tỷ, đứa nhỏ, ngươi nói cho ta biết trước nơi này là nơi nào, ta làm sao sẽ tới đây? Nơi này là Ibuki nha, Ibuki. Ibuki là nơi nào? Ta nói chính là phủ đạo huyện, Ibuki chính là Ibuki a. Thiên sứ tỷ hỏi chính là cái kia a. Nơi này là Umi quốc nha, rõ ràng Umi là Shiga cổ xưng cái gì Umi quốc. Rõ ràng vẫn là ở Shiga huyện, nhưng mình tuyệt đối không phải là bị uy lực nổ tung đẩy ngã nơi này. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trước tiên làm thanh cơ bản tình hình. Lo lắng nữa cái khác, thử nghiệm điều động thần lực. Takahashi Karen cau mày lông, thần lực còn lại không có mấy, chúng ta nhìn thấy thiên sứ tỷ hôn mê ở rừng cây bên trong. Lấy hai người chúng ta thừa dịp đại gia không chú ý đem thiên sứ tỷ nhấc đến viện mồ côi trong lầu. Các ngươi, thành khẩn, lầu các cầu thang bằng gỗ vang lên thành khẩn đạp bước âm thanh. Có người chính đang đi tới. Ai? Hiện tại không thể nghi ngờ là Takahashi Karen suy yếu nhất trạng thái. Còn sót lại thần lực cũng là đủ nàng nhanh chóng chế ra một tấm nổ phù. Muốn lại hóa thành thiên sứ hình thức hoặc là sử dụng cái khác năng lực đều là nói chuyện viển vông. Người bình thường cầm vũ khí nóng đều có thể giết nàng một cái viên thuốc đầu ở cửa thang gác lộ ra. Tới người cũng là đứa bé. Xem ra muốn so với trước mặt hài tử hơi lớn một điểm. Nhưng cũng không có vượt qua 10 tuổi. Cũng có điều là tiểu học lớp 4 tả hữu, thiên sứ tỷ. Người tỉnh rồi. Lớn hài tử kinh hỉ nhìn lại. Tiếp theo che miệng mình. Ngột ngạt mới không có cao hứng gọi ra dưới lầu truyền ra một người trung niên thanh âm của nam nhân. Michiko, hô cái gì? Âm thanh thập phần uy nghiêm mạnh mẽ, khiến người ta sẽ không nhịn được nhớ tới công ty bên trong bộ ngành chủ quản. Trường học bên trong thầy chủ nhiệm, nói chung chính là thập phần cường khí nhân vật, không cái gì rồi. Viện trường, lớn hài tử đẹp đẽ đáp lại nói. Không cho phép như thế sao, gào to hô. Uy nghiêm nam nhân hừ lạnh một tiếng. Cũng không có hướng về lầu các đi tới viện trưởng lại là cái gì. Lầu các lên nhất thời không có người nói chuyện, chờ một lát sau. Lớn hài tử mới tiếp tục nói. Thiên sứ tỷ yên tâm. Viện trưởng sẽ không lên đến. Takahashi Karen tâm tư rất loạn. Không biết nên từ nơi nào nắm lên chuyện này mạch lạc là này hai đứa bé đem chính mình mang tới. Lầu các lên, Takahashi thể trọng cũng là 90 cân trên dưới. Nhưng hai đứa bé nếu như muốn tránh tầm mắt của mọi người kéo dài tới lầu các lên. Có thể không phải chuyện đơn giản, thiên sứ tỷ vẫn không có tự giới thiệu mình a. Ta là Michiko, viên thuốc đau đầu hài tử giật mũi, ta là Yako. Hơi nhỏ hơn một chút, Yako cũng không rụt rè, dòng họ đây. Ha ha, chúng ta đều không có dòng họ. Dòng họ phải đợi ba ba mama đến đây, Takahashi Karen càng mơ hồ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Xã hội hiện đại nơi nào sẽ có người không có dòng họ, nhìn ra Takahashi nghi hoặc. Michiko giải thích, bởi vì Michiko cùng Yako đều là cô nhi. Tuy rằng dòng họ tạm thời dùng viện trường, nhưng tương lai tổng có một ngày cũng bị nhận nuôi đi. Vì lẽ đó sẽ không có dòng họ nha, cô nhi. Takahashi trái tim hơi nắm chặt, cô là như vậy phải. Không, Takahashi Karen thu hồi cô nhi dùng từ. Có một số việc người trong cuộc nói ra không đáng kể. Nhưng từ người đứng xem trong miệng đi ra liền không phải chuyện như vậy, nếu này hai đứa bé là cô. Nhi, các nàng kia trong miệng viện mồ côi chính là cô nhi viện đi. Takahashi Karen vẫn là lần đầu tiên tới như vậy, phúc lợi phương tiện cơ cấu có điều không phải lấy. Viện đỡ phúc lợi thân phận, trái lại là bị viện trợ, các ngươi làm sao biết ta chính là thiên sứ tỷ? Takahashi Karen ngữ khí có chút mềm nhũn ra, quay về này hai đứa bé, nàng không muốn quá hà khắc rồi. Bởi vì thiên sứ tỷ chính là thiên sứ tỷ. Là thiên sứ, chúng ta đều biết. Thiên sứ tỷ chính là Takahashi Karen. Nhất định sẽ không sai. Như thế đẹp đẽ thiên sứ sẽ không có thứ hai. Bị nhỏ như thế hài tử khen đẹp đẽ. Takahashi Karen băng xương khuôn mặt cũng thoáng hài lòng lại nói. Lớn hài tử lấy ra một bộ di động. Khá là cũ kỹ kiểu dáng. Nhưng cũng là máy trí năng, nói không chắc là xã hội quyên giúp vật phẩm. Mặt trên bình bảo đảm chính là Takahashi dáng dấp đáng thương, có thể nói đảo quốc người rất chú. Trọng quyền riêng tư, nhưng cùng lúc nếu như đã trở thành công chúng nhân vật, hoặc là một số viêm lên nóng điểm nhân vật, như vậy cái gọi là quyền riêng tư chính là chuyện cười. Bọn họ sẽ tới nơi truyền bá đủ loại sỉ nhục bức ảnh, cũng không người nào dám sỉ nhục Takahashi Karen. Dù sao nàng có thể không phải những kia không cách nào xuyên thấu qua mạng lưới tiến hành công kích người yếu, đã từng dám sỉ nhục nàng người đã gặp phải huyết trong trẻo trừng phạt. Nhưng Takahashi Karen bức ảnh ở trên internet truyền lưu ra nhưng là một cái không cách nào ngăn cản sự tình nhập học ảnh học sinh. Trong video nữ võ thần dáng dấp, muốn không phải quan phủ phong sát, nàng nhất định là hiện nay đảo quốc nhân khí cao nhất nữ tính công chúng nhân vật. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp,